Thần đạo Đan Tôn, chương 800, người Tây Hải đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nguyên ha ha cười nói, cũng coi như là giải thích một hồi. Ba người văn nhân kiệt đều hư lạnh một tiếng, coi như Long Hoàng cho những nhân tộc này tiến vào Quỷ Long Quật, lẽ nào những người này không thể tự cầm thủ dụ của Long Hoàng đến Bắc Hải tìm bọn họ sao? Tại sao là Tây Hải Mạc gia mang tới? Nguyên do trong đó khẳng định không giống Mạc gia nói, tất nhiên còn có vấn đề. Lăng Hàn cũng chấn động, lẽ nào, ngũ đại tông môn đã đạt thành nhận thức chung nào đó với hải tộc, kế tiếp chính là hai đại tộc liên thủ đối kháng Tử Nguyệt Hoàng Triều, hoặc thuận tiện diệt Đại Lăng Triều. Cái này không phải là một tin tức tốt, thực lực của hải tộc không thua ngũ đại tông môn chút nào, thậm chí còn vượt qua, mạnh mạnh liên thủ, Tử Nguyệt Hoàng Triều chặn được hay không còn không biết, nhưng Đại Lăng Triều chỉ có Rực Song Song. Hơn nữa có ra tay hay không còn phải xem tâm tình của nàng, thực sự là gay gâu. Lần này vào Quỷ Long Quật, nhất định phải lấy đủ bảo vật, tăng cảnh giới lên, chỉ có mình mới đáng tin nhất. Lăng Hàn, ngươi cũng thật biết chạy, ở đây cũng có thể nhìn thấy ngươi. Từ Tu Nhiên cất giọng nói, Lăng Hàn kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ ở đây, nhưng năm người bọn họ càng thêm khiếp sợ. Phải biết bọn họ là cầm thủ dụ của Ngũ Tông mới có thể yết kiến Long Hoàng, vừa vặn Mạc Nguyên ở đó. Xung phong nhận việc, hộ tống bọn họ đến. Đương nhiên Mạc Nguyên cũng không phải làm không, thuận tiện mang theo mấy đời sau của Mạc gia vào. Dù sao Quỷ Long Quật là tài sản riêng thuộc về Bắc Hải, dĩ vãng Mạc gia căn bản không thể nhúng tay, chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Đã như thế, mọi người đều hoan hỉ. Nhưng Lăng Hàn là chạy đến nơi này thế nào? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên vào, bằng không khả năng sẽ không có mạng đi ra. Năm người Từ Tu Nhiên đều lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, nhưng người này lại dám xem thường bọn họ như vậy, thực là đáng ghét. Đông Linh Nhi không nhịn được trách mắng, chỉ là ỷ vào một trận pháp mà thôi, cho rằng lần này chúng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Lăng Hàn nha một hồi, lần này bị hắn lừa gạt ra lá bài tẩy của đối phương, tuy còn không biết là cái gì, nhưng có thể ngang hàng băng long oanh địa trận. Lời ra khỏi miệng, Đông Linh Nhi mới ý thức được mình lỡ miệng, nhưng nàng cũng không có quá lưu ý, dù sao đối đầu với Lăng Hàn, lá bài tẩy này là nhất định phải dùng đến. Thủ dụ của Long Hoàng đâu? Văn Nhân Kiệt lãnh đạm nói, Lăng Hàn và năm người Từ Tu Nhiên xung đột tự nhiên không có đặt ở trong lòng hắn. Mạc Nguyên vung tay, một đạo thánh chỉ màu vàng óng bay tới Văn Nhân Kiệt, bị Văn Nhân Kiệt tiếp nhận, lập tức lật xem, gương mặt nhất thời trầm xuống. Hắn ném cho Hách Liên Dung, sau khi Hách Liên Dung xem xong lại cho Tiên Vu Thông. Quả nhiên, đây là thủ dụ của Long Hoàng không thể nghi ngờ, lệnh bọn họ hào hào chiêu đãi năm người Từ Tu Nhiên, đây là quý khách. Đây là mệnh lệnh của hoàng tộc, tứ hải ai dám không tuân. Tam đại cường giả đều rất phiền muộn, Quỷ Long Quật rõ ràng là tài sản riêng của Bắc Hải, dựa vào cái gì để người ngoài nhúng tay. Nhưng Long Hoàng đã hạ lệnh, bọn họ sao dám không tuân. Bằng không chính là công nhiên tạo phản, toàn bộ hải vực đều sẽ cộng diệt. Tiên Vu Thông lại đưa thánh chỉ cho Mạc Nguyên, cười lạnh nói. Mạc đại nhân cũng thật không từ lao khổ, chuyện này cũng phải đích thân chạy một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà, nhìn dáng dấp của ba vị đại nhân như hổ như sói. Nếu bản tọa không tự mình hộ tống, không phải cho các ngươi ăn tươi nuốt sống sao? Mạc Nguyên cũng lạnh lùng nói. Hừ. Nếu việc đã đến nước này, vậy thì bớt lãng phí thời gian đi, mau chóng tiến vào Quỷ Long Quật. Văn Nhân Kiệt phất tay, nhìn tiểu bối ở phía sau nói. Thời điểm Quỷ Long Quật đóng lại, sẽ bài xích sinh linh ngoại giới. Nhưng nếu các ngươi ở bên trong quá lâu, hoặc nhiễm phải quá nhiều khí tức, thì sẽ bị Quỷ Long Quật đồng hóa, coi là một thể, sẽ không gặp phải bài xích, lấy nơi đó hiểm ác, các ngươi cơ bản không thể sống đến 500 năm sau. Vâng. Tất cả mọi người tuân lệnh, bọn họ phân biệt nhảy vào trong vòng xoáy, cái này chính là lối vào của Quỷ Long Quật. Văn Nhân Vương Tộc là người thứ nhất nhảy xuống, sau đó là Tiên Vu Vương Tộc, Hách Liên Vương Tộc, thời điểm Lăng Hàn tung người nhảy xuống, năm người Từ Tu Nhiên đều lộ ra khí tức sơ xác. Người này nhất định phải diệt, Quỷ Long Quật là một địa phương rất đặc thù, đây là thân thể của một vị cường giả hải tộc biến thành, lúc trước hắn đã từng tu luyện tới nhân đạo đỉnh cao. Sức chiến đấu của phá hư 12 tinh hoàn toàn là một độ cao khiến người ta tuyệt vọng. ngay cả thần linh hạ giới cũng không thể làm gì hắn. Tuy vị cường giả kia chết mất, nhưng sức mạnh quy tắc là muôn đời không tan, có thể nói vào Quỷ Long Quật, chỉ cần thực lực không bằng vị cường giả lúc trước, vậy nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Phá hư cảnh không được tiến vào liền giết. Thế nhưng phá hư cảnh không tiến vào được cũng không có nghĩa là không thể vận dụng sức chiến đấu của phá hư cảnh, pháp chỉ, cấm khí. Vẫn có thể sử dụng, nhưng loại sức chiến đấu này chung quy không thể kéo dài. Lăng Hàn một tay kéo Hách Liên Tầm Tuyết, một bên nắm Hổ Nữ, oanh, ba người đồng thời nhảy vào trong nước xoáy, một luồng sức mạnh không thể chống lại dẫn dắt bọn họ rơi về đáy nước. Vèo, giữa lúc bọn họ bị xoay chuyển đến đất trời tối tăm, lại đột nhiên từ trong một huyết hà xông ra. Hoa, người tiến vào trước đều ở bên bờ sông nôn ói, nhưng số lượng này rất ít, xa xa không tới 1/10 tổng số. Xem ra, tuy lối vào chỉ có một, nhưng hẳn là đưa từng nhóm người đến địa phương không giống. Mau rời đi, Lăng Hàn lập tức biến sắc, nắm hai nữ tung người nhảy lên, nhưng hắn lại khẽ ồ một tiếng, nơi này lại không thể phi hành, hắn lại từ giữa bầu trời rơi xuống. Hắn thở ra một hơi, dựa vào nguồn sức mạnh này bay ra vài chục trượng, rơi xuống bên bờ sông. Sắc mặt của Hách Liên Tầm Tuyết cũng rất khó coi, mới vừa rồi bị xoay chuyển choáng váng, hiện tại chỉ muốn nôn mửa. Hổ Nữ thì như không có chuyện gì xảy ra, trái lại vỗ tay nói. Chúng ta lại tới một lần nữa. Lăng Hàn cúi đầu xem, quần áo trên người hắn có dấu hiệu ăn mòn, đây là bị nước sông tạo thành. Đừng xem tốc độ ăn mòn này rất chậm, nhưng cực kỳ ngoan cố, coi như hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng chỉ ngăn trở tốc độ ăn mòn, mà không thể hóa giải. Cách chương.